Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm rời giường ăn sáng xong, chúng ta lại bắt đầu lên đường train đường ta cùng với Ly Tịch như hình với bóng, quan hệ trở nên càng ngày càng tốt hơn nữa, tiến hơn một bước giải khai đối phương, tốt so với cái kia lão phu vợ già tiện sát người bên ngoài, thời gian cực nhanh, một tháng kỳ hạn nháy mắt liền tới. Từ lúc trước khai chiến một ngày, ta liền phái quân trước tiên đem lựu đạn mang tới trên tường thành, vẫn không quên nhắc nhở mọi người phải chuẩn bị tốt đầy đủ cây đuốc. Sáng sớm ngày nọ, Ly Tịch cho ta ở phía trên màu bạc khôi giáp tỉ mỉ buộc tóc cho ta. Nương tử, ta nắm chặt tay Ly Tịch ân. Ly Tịch tiếp tục cho ta lý sự, ta yêu nàng. Ta khẽ hôn Ly Tịch. Ly Tịch bởi vì ta hành động bất ngờ mà ngây ngần cả người, một hồi chỉ có làm ra phản ứng, ta biết. Ta cũng yêu ngươi, ở trên chiến trường phải cẩn thận, ta vẫn chờ ngươi trở về cùng ta hoàn thành chưa xong sự tình. Chưa xong sự tình, sẽ không phải là ám chỉ đêm hôm đó. Đi, ta sao gian ác như thế? Ta ở trên mặt Ly Tịch khẽ hôn một cái, liền điều khiển trên ngọc tiêu tan xa, đây là lệnh hồ từ ngang ban thưởng cho ta bảo mã, quả nhiên cùng đừng bất đồng. Chạy băng băng tốc độ mặc dù nhanh, ngồi ở trên lưng ngựa cũng không biết cảm thấy sóc này. Cùng ngồi ở không công trên người không đến, không công mau nhung nhung, mỡ nhiều cho nên tỏa ở phía trên mềm nhũn. Ngọc tiêu tan xa trên lưng mặc dù cũng có bộ lông, nhưng mà bởi vì là chỉ không kềm chế được bảo mã, cho nên lưng không giống không công giống nhau mập vô cùng cường tráng. Không lâu sau ta cưỡi ngọc tiêu tan xa cư cao lâm hạ đi tới ngoài thành trước cửa. Ngắm mắt nhìn đi, ngoài một dặm phía nam quân đã sớm thật chỉnh tề sắp hàng tốt. Ta ngưng lại cùng đối với quân tướng quân bắt đầu đàm phán, cần gì nhất định phải muốn khai chiến. Lệnh hồ từ ngang biết rõ lấy các ngươi lính như thế. Binh lực không có khả năng chiến thắng. Địch phương tướng quân lấy một cái nhìn người thần kinh mà nhìn ta. Ân hừ, ta cũng không muốn khai chiến, nhưng là ta cũng không thể để cho Ly Tịch bảo bối làm thê tử của người khác. A, ta đáp, Ly Tịch công chúa quốc sắc thiên hương, ta muốn không ai có thể so với hoàng thượng thích hợp hơn nàng, từ bên ngoài như ngươi vậy tiểu bạch kiểm, đối phương không lưu tình chút nào nói, a hát, ta là tiểu bạch kiểm nha, có thể ta cùng với Ly Tịch bảo bối lưỡng tình tương duyệt, ngươi quản được chúng ta. Không hài lòng hơn nửa câu, ngươi một hồi định tất hối hận. Ta cưỡi ngọc tiêu tan xa trở lại thành, đối phương cũng trở về xếp thành hàng chung, chờ tiếng trống khai chiến. Thùng thùng, cổ tiếng vang lên rồi, đối với quân vạn mã như hồng thủy giống nhau thao thao hướng cửa thành vọt tới. Ta ra lệnh một tiếng, binh sĩ cầm lấy thuốc nổ cùng cây đuốc chờ đối với quân tiến nhập cạm bầy của chúng ta, một lần hành động tiêu diệt bắn. Ta hô to, từng cái lựu đạn trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, sau đó mà bắt đầu rớt xuống phía dưới. Không cần thiết 5 giây, đối với thiên quân vạn mã máu nhuộm tường thành, thành từng cổ một thi thể bị đốt cháy, nằm tường thành bên ngoài bị tạc ra từng cái. Đối với quân tướng quân đều là xem ngây người, hắn giơ tay lên làm cho phía sau binh sĩ dừng lại. Ta bản ý vì hắn là muốn đình chiến, nhưng mà hắn lại phát ra một cái khác thủ thế. Hắn phía sau xuất hiện đại lượng cung tiến thủ, đi tình hình hắn muốn dùng đánh xa, cái này thật không hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào, ta gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nhưng mà đối phương vô tình tiễn cũng bắt đầu bay về phía chúng ta. Ở không có cách nào phía dưới ta mệnh lệnh đại gia trước nằm xuống, để tránh mở mũi tên công kích. Cần tay đem lựu đạn rơi như vậy xa là không có khả năng, muốn như thế nào mới có thể đem lựu đạn rơi được rất xa. Sớm biết liền chuẩn bị đại pháo, không thể bởi vì ta sơ sẩy mà đem đồng đội hại chết a, nên làm thế nào mới tốt. Nếu như Ly Tịch ở đây, nàng sẽ biết, đúng, phải tỉnh táo lại, ta dùng con mắt nhanh chóng quét ngang bốn phía một lần có thể sử dụng. Khăn đội đầu, được rồi, có thể dùng khăn đội đầu bọc lựu đạn xoay tròn, lợi dụng lực ly tâm đem lựu đạn ném rất xa. Nghĩ ra biện pháp ta vội vàng đám binh lính dùng này phương pháp, từng cái lựu đạn lập tức bị ném rất xa. Quân địch vừa thấy lựu đạn hướng bọn họ bay tới, chạy tán loạn cũng không để ý binh sĩ té xuống như thế nào, trực tiếp từ trên người bọn họ bước qua, hướng xa xa bỏ chạy. Lần này lựu đạn cơ tử đem quân địch hoàn toàn tiêu diệt. Mới vừa rồi còn chỉ cao khí dương nói ta không xứng với Ly Tịch, vị tướng quân kia hiện tại cũng lảo đảo chạy trốn, Mạc tướng quân, chúng ta đuổi theo không? Một binh sĩ hỏi, quên đi, giặc cùng đường chớ đuổi, làm cho hắn trở về nói cho vua hắn là quốc gia chúng ta là không phải dễ khi dễ. Cảm tạ vị huynh đệ anh dũng, ta nhất định sẽ nói hoàng thượng hảo hảo ban cho các ngươi. Ta trịnh trọng nhìn các vị binh sĩ nói, cảm tạ Mạc tướng quân. Binh sĩ hưng thịnh cao khí trả lời. Ta lần nữa cưỡi ngọc tiêu tan xa trở lại quân doanh ôm mỹ nhân trở về thành thân, mà bọn lính thì tại phía sau đem còn dư lại lựu đạn trước vận trở lại kinh thành. Đương nhiên, vừa thấy được Ly Tịch bảo bối ta kích động tới hôn một cái nóng bỏng. Tuy là kết quả bị ly tịch một bên đỏ mặt mà cười, một bên đánh đổi ta. Bất quá cái này cũng đáng giá. Cuối cùng Vân Khuynh cũng sắp cưới ly tịch rồi. Cách chương.